Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thôn vệ tất cả mọi người, có ý gì? Có không biết bao người nghe thế lộ ra sắc mặt mê mang, không cách nào kịp phản ứng. Ngược lại Đế Tôn vào lúc này chăm chú nhìn hướng Tông Chủ Thái Bạch Tông. Không phải thôn vệ, là dung hợp. Mà vào thời điểm thanh âm này vang lên, hắn đưa tay điểm một chỉ, điểm về phía Tông Chủ Thái Bạch Tông. Hắc chiều đời trời lập tức dâng lên, giống như có được sinh mệnh của mình, lăn lăn độn độn xông về phía trước, bao phủ về Tông Chủ Thái Bạch Tông. Nhưng ngươi không ở trong những người này, con đường của ngươi quá tà đạo, không thích hợp tiến vào thế giới của ta, cho nên ta ngay từ đầu liền đã từng nói, sẽ giết ngươi. Dầm, hắc chiều đầy trời, cuồn cuộn lao đến trước người Tông Chủ Thái Bạch Tông. So sánh cùng với cỗ lực lượng cơ hồ cường đại đến đột phá một phương chân trời kia, Tông Chủ Thái Bạch Tông vậy mà không có năng lực né tránh. Cũng vào thời điểm này, bên người có một đạo hắc diễm đánh tới, đánh tan một góc hắc chiều. Chính là Tiểu Long Đế Lai Bảo xuất thủ, miễn cưỡng chỉ hoãn tốc độ hắc chiều tuôn tới. Ngay sau đó, một đạo thân hình vội vã lao đến, một đạo chân ý hung hăng chém xuống đánh tan hắc chiều, nhấc Tông Chủ Thái Bạch Tông đã ngây người lên, quay đầu điền chạy, chính là Phương Quý kịp thời xông tới, khó khăn lắm mới cứu được Tông Chủ Thái Bạch Tông. Chỉ là Tông Chủ Thái Bạch Tông được cứu, nhưng gia chủ Tức Gia cùng với Tông Chủ Tuyết Sơn Tông phía sau lại không may mắn như vậy. Bọn hắn bị hắc chiều bao phủ, thuận thế điền chặt qua, thậm chí đều không có chút sức phản kháng nào. Hắc chiều lao qua, tuôn về hướng Tiểu Long Đế, không đuổi theo Phương Quý. Không có ai khác biệt, cũng không có lý niệm khác biệt, càng không có chém giết giữa đường cùng với đường. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều hòa thành một thể, tất cả mọi người hòa thành một thể, hóa thành một sinh linh trước nay chưa từng có, sinh linh cường đại tuyệt đối. Trong thanh âm của Đế Tôn, dường như ngay cả tình cảm cũng đều đang rút dần đi, lại dần dần trở nên có chút trống rỗng. Đón hắc chiều này, coi như là Phương Quý cũng chỉ có thể không quay đầu khiêng Tông Chủ Thái Bạch Tông mãnh liệt vọt về phía trước. Tiểu Hóc Long càng là kinh hãi đến lân phiến dựng thẳng lên, ve một tiếng ngậm đuôi anh đè kéo nó chạy về nơi xa. Tên vương bát đản này rõ ràng đã sắp chết rồi, tại sao lợi hại như vậy? Phương Quý vừa khiêng Tông Chủ Thái Bạch Tông vừa kêu khổ trong lòng, không có đạo lý, không nói đạo lý. Dung hợp tất cả đường, hết thảy mọi người. Mà Tông Chủ Thái Bạch Tông trên bả vai của hắn, thanh âm lúc này có vẻ hơi tuyệt vọng. Đây chính là con đường của hắn sao? Đây là con đường siêu thoát hắn nghĩ ra được sao? Đây chính là hắn dung hợp 8 con đường trên thế gian vào một chỗ, đạt được đáp án cuối cùng. Tổng chủ nói cái gì mà ta có thể hiểu đi? Phương Quý thừa dịp vừa chạy, vừa nhìn phía sau, thấy hắc chiều chưa đuổi kịp mình, có một hơi thở dốc. Chỉ thấy lúc này chính mình đã cách Đế Tôn xa tối thiểu 100 dặm, vượt qua phạm vi hắc chiều kia. Hắc chiều chỉ có thể thu hồi, thế nhưng chỗ kinh khủng là ở chỗ, lúc này đang có vô số người đều bị hắc chiều thôn phệ. Thậm chí, ngay cả ba khổng lồ dưới chân Đế Tôn kia cũng đều đang bị hắn thôn phệ. Mà mỗi khi thôn phệ một người, hắc chiều kia liền cuồng bạo hơn một phần, phạm vi liền lớn hơn một phần, đang bao phủ càng nhiều vị trí hơn. Ta hiểu được hắn. Tông Chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc tuyệt vọng, máy móc trả lời Phương Quý. Ở kiếp trước có người đánh bại 8 con đường, muốn tìm ra một loại giải thoát. Thế là người kia liền sáng tạo ra tàng quy nguyên, ý là vạn vật quy nguyên. Tìm kiếm phương pháp giải thoát. Chỉ bất quá người kia thất bại, chỉ để lại tàn quyển. Cho nên những người nhặt được đạo tàng quy nguyên chúng ta đều rất khó học được con đường hoàn chỉnh từ đó. Nguyên bản vốn rất đơn giản. Đạo tàng quy nguyên do 8 con đường hợp thành, bởi vậy bên trong có lý niệm của 8 con đường, nhưng cuối cùng lại không có thôi diễn ra một kết quả. Cho nên đạt được chú định là không trọn vẹn. Nhưng cũng đã chú định người đạt được đạo tàng quy nguyên này có thể từ trong đó lý giải lý niệm của 8 con đường. Mà nguyên nhân bởi vì vậy, từ trong một quyển đạo tàng quyển giống nhau, ta tìm hiểu ra được Đại La Từ Bi Thủ cùng với quy nguyên bất diệt thức. Sư đệ hiểu ra Thái Bạch Cửu Kiếm, mỗi người cũng khác nhau, cho nên đồ vật có thể lĩnh ngộ được từ bên trong cũng khác biệt. Ta mạnh hơn U Cốc Chi Đế bởi vì ta ngộ được một chút đồ vật từ trong đó. Sư đệ mạnh hơn ta bởi vì hắn tìm ra phương hướng từ trong đó, lại bước ra đường hoàn chỉnh. Nhưng, vô luận thế nào, chúng ta không bằng Đế Tôn. Chúng ta chỉ lĩnh ngộ được một thứ từ trong đó, mà hắn. Thanh âm tông chủ Thái Bạch Tông run rẩy, từ chỉ về hắc triều đang phun trào. Thanh âm vào thời khắc này thế mà giống như khóc, giống như cười, dường như có loại cảm giác bị thất bại cùng với cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Hắn, thế mà bù đắp đạo tàng. Bù đắp đạo tàng? Phương Quý nghe được đời này, đầu óc bỗng nhiên có chút choáng váng, vô thức hỏi. Chẳng lẽ đây chính là con đường thứ nhất? Không. Ở kiếp trước, con đường thứ nhất thôi diễn đạo tàng thất bại. Tông chủ Thái Bạch Tông thì thào mở miệng. Cho nên, đây là con đường thứ 10. Con đường thứ 10. Phương Quý nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông cũng không biết tại sao, nhất thời có cảm giác đầu đều nổ. Nhưng mà lời tông chủ Thái Bạch Tông vừa nói, cái gì ở kiếp trước người thôi diễn đạo tàng quy nguyên thất bại, cái gì đánh bại 8 con đường, cái gì thôi diễn ra con đường thứ 10, cái gì dung hợp chúng sinh, có một số hắn thậm chí là lần đầu tiên nghe được, thậm chí trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết được cuối cùng là chỉ cái gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu óc ông tác hưởng, giống như là hắn ở trong lúc này bỗng nhiên xúc động một ít ký ức ẩn tàng rất sâu. Trong lúc nhất thời lại là cứ ngây người tại đương trường, thật lâu cũng đều không có nói ra lời gì. Kinh ngạc nhìn lại, liền thấy vị trí của Đế Tông lúc này đã hóa thành một đầm nước màu đen, vô tận gợn sóng hắc triều dâng lên cao cao, cuốn về bốn phương tám hướng, phình lên đung đưa, nuốt hết vạn sự vạn vật gặp được. Mà Đế Tôn ở trung tâm đầm nước đen kia thì ngay ngắn ngồi trên vương tọa, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thăm thẳm, xuyên thủng thiên địa. Lúc này, những huyết mạch tôn phủ cùng với quỷ thần kia, tuyệt đại bộ phận đều bị hắn thôn vệ. Ở trong quá trình này, ba khổng lồ giới người hắn rõ ràng đã sớm thản nhiên tiếp nhận quá trình. Dưới tình huống bị luyện hóa, ba khổng lồ căn bản cũng không có động đậy. Bất quá, thân hình của nó quá lớn, bị vô tận hắc triều kia luyện hóa thật lâu, rốt cục mới biến mất, không thấy gì nữa. Nhưng trong nháy mắt ba khổng lồ bị luyện hóa, hắc triều từng đợt điên cuồng gào thét, thanh thế tăng vọt lên mấy lần. Đến lúc này, đã không còn ai dám tiếp tục xuất thủ với Đế Tôn, thậm chí không còn ai dám tới gần hắn. Mỗi người đều là liều mạng chạy trốn xa ra ngoài, tránh xa hắn, tránh tha thủy triều màu đen. Nhưng, coi như là như vậy, ngoại trừ có thực lực cao như Tiểu Hắc Long cùng với Phương Quý, muốn tránh né cũng rất khó, tốc độ hắc triều mở rộng đã dị thường kinh người. Hơn nữa, ở trong hắc triều vào lúc này cũng nhô ra từng đạo trận quang màu đen, từng bàn tay đớn. Chỉ cần bị để mắt tới, trên cơ bản tất cả đều là kết cục bị kéo vào, không có chút sức lực chống cự nào, liền bị thôn phệ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Phương Quý nhìn mảnh hắc triều kia đã kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên, đây chẳng phải tất cả mọi người đều xong rồi. Ai biết, con hàng kia lúc nào mới có thể ăn no. Nếu hắn cứ một mực nuốt vào như thế, chẳng phải sẽ càng lúc càng lớn, toàn bộ Quan Châu cũng đều bị nuốt. Không chỉ Quan Châu, tông chủ Thái Bạch Tông thì thầm, thất tình tuyệt diệt, đại đạo thành một, hắn đã muốn dung hợp tất cả sinh linh trên đời, mặc kệ Quan Châu, Bắc Vực, thậm chí Tất Thải, Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương, Bất Chỉ Địa. Hắn dung hợp càng nhiều, liền sẽ càng mạnh, liền trở nên càng mạnh, liền càng không có bất cứ sinh linh gì có thể ngăn cản hắn dung hợp. Vô cùng vô tận, một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến lúc cuối cùng, hắn sẽ trở thành một sinh linh duy nhất trên đại lục Thiên Nguyên. Hoặc là nói, hắn sẽ luyện hóa toàn bộ sinh linh trên đại lục Thiên Nguyên thành một. Phương Quý dùng mình, không sợ mập sao? Tông chủ Thái Bạch Tông đã ngừng lên tiếng, nhìn bộ dáng Đế Tôn, sắc mặt hắn trở nên xám xịt. Mục đích của Đế Tôn hiển nhiên mang đến cho thế gian một loại kết quả cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng lúc này, ai có thể ngăn trở? Sư tôn ta vẫn còn bên trong. Phương Quý vội vàng hô lên. Mạc Lão Cửu nhất định có thể xử lý hắn. Nhất định. Lúc này dựng mắt nhìn lên, liền thấy bên trong vô tận hắc triều kia, vô luận là vụ U Cốc Chi Đế hay bọn người quan tổ tam lão trước đây đều bị Đế Tôn ném lên trên đứng ba khổng đồ. Lúc này đều đã bị hắc triều kia thôn vệ. Phàm là hết thảy sinh linh tới gần trong 300 dặm quanh người Đế Tôn. Cho dù con run trên đất cũng đều bị hắn luyện hóa. Nhưng ở giữa hắc triều chập trùng, vẫn có thể nhìn thấy ngay trước người Đế Tôn vẫn có một bóng người ẩn hiện, gắt gao cầm một thanh kiếm trong tay, xuyên thủng lồng ngực của Đế Tôn. Chính là Mạc Cửu Ca. Trước đây vào lúc Đế Tôn bị thương, dùng một kích đẩy đuôi tất cả mọi người, Mạc Cửu Ca cũng không có bị hắn đánh đuôi, mà theo hắn hướng về phía trước, dùng một kiếm dính hắn trên vương tọa. Cho nên bây giờ cũng đều không có bị Đế Tôn bức lui. Dù bây giờ bên cạnh hắn đều là thủy triều lên xuống, trận quang màu đen tràn nhập, Hắn cũng chỉ là một đạo kiếm ý thuần trắng che lại toàn thân, giúp hắn ngăn cản những hắc triều kia, không có bị thủy triều thôn phệ. Nhưng mà những người khác lúc này cũng không dám tới gần hắc triều, mà Kiều Ca là người duy nhất. Dường như đến lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn đánh gãy quá trình đế tôn vào thời khắc cuối cùng. Không thích hợp, không thích hợp. Mà tông chủ Thái Bạch Tông nghe Phương Quý nói chợt cười thảm. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện sư đệ không phải chủ động ở lại nơi đó chém giết hắn, mà bị hắn kéo lại, muốn thoát thân lại không cách nào tránh thoát đại trận của hắn sao? Phương Quý cả kinh giật mình, vội vàng nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Kiếm của Mạc Cửu Ca từ lúc bắt đầu liền xuyên thủng đế tôn, mà thẳng cho đến lúc này thanh kiếm kia đều không thể rút ra. Trong một na sát này, Phương Quý càng nghĩ đến lúc mới bắt đầu, thoạt nhìn đế tôn đẩy đuôi tất cả mọi người, duy chỉ có Mạc Cửu Ca không bị đẩy đuôi. Ngược lại tiến sát từng bước, dính hắn trên vương tọa. Nhưng nếu như đổi thành góc độ suy nghĩ khác, liền càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Mạc Cửu Ca không phải là không có bị đẩy đuôi, mà bị đế tôn dùng nhục thân, hóa kiếm, không phải là từng bước ép sát, mà bị đế tôn dẫn tới phía trước vương tọa. Lúc này, Mạc Cửu Ca là không phải đại biểu cho hy vọng duy nhất, mà là ngay cả Mạc Cửu Ca cũng đều khó đảm bảo bản thân. Hắn giống như ngay từ đầu liền để mắt tới sư đệ. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như khóc, giống như cười, trên khuôn mặt từ xưa đến nay phong khinh vân đạm, dường như lộ ra chút điên cuồng. Ta đã từng nói, ta hy vọng ngươi đứng chung một chỗ với ta. Mà lúc này trước vương tọa, đế tôn lạnh lùng nhìn Mạc Cửu Ca, ngươi, thanh âm đạm mạc, trống rỗng. Nhưng ngươi cự tuyệt ta, không biết nên làm sao thuyết phục ngươi. Nhưng ngươi cũng còn may, ta không cần thuyết phục ngươi, ngươi đồng dạng cũng sẽ đứng bên cạnh ta. Mạc Cửu Ca cầm kiếm trong tay, kiếm thì đâm xuyên qua lồng ngực đế tôn, đính hắn trên vương tọa. Mà thanh kiếm kia bị đế tôn hút lại, khiến cho Mạc Cửu Ca cũng bị khóa ở nơi đây, muốn rời khỏi cũng đều không có khả năng. Nhưng Mạc Cửu Ca lúc này kiếm ý chảy ra toàn thân, nhìn ngược lại là thân hình như thật như ảo, phảng phất như cũng đều biến thành kiếm khí vô hình. Tất cả hắc triều tới gần hắn đều bị khí tức quanh người hắn chém giết, không thể đến gần, thế nhưng hắc triều kia sẽ không bao giờ từ bỏ. Từng đợt lao về phía hắn, dường như nhất định phải thôn phệ hắn mới cam tâm. Ta cũng không phải bị ngươi thuyết phục mới ở lại nơi này. Mạc Cửu Ca lạnh lùng nhìn đế tôn thấp giọng nói, ta chính là không muốn thua ngươi mới ở lại nơi này. Lúc nói chuyện, kiếm ý trên người hắn đột nhiên ngưng tụ, gào thét quay ngược trở về, vội vàng đâm về đế tôn gần trong gang tấc. Phốc, không có người nào ngăn được kiếm ý của Mạc Cửu Ca dưới khoảng cách gần như vậy. Đế tôn cũng không thể. Đế tôn trên vương tọa trong nháy mắt liền bị kiếm ý xé rách, liền ngay cả đầu lâu cũng biến mất, thậm chí kiếm quang còn sót lại kia không ngừng chém về phía phương xa. Những nơi đi qua gặp được hắc triều đều bị xé rách, xuất hiện lỗ thủng liên tiếp. Rầm, nhưng chỉ một khắc sau đó, vô tận hắc triều dâng lên, nhưng lại điền vào vị trí đầu lâu đã mất của đế tôn. Mặt của hắn liên tục biến hóa, từ Thanh Vân Thành đến U Cốc Trí Đế, lại đến Tuyết Nữ, lại đến những tu sĩ không biết tên. Đến lúc cuối cùng vẫn biến về gương mặt của đế tôn, thoạt nhìn không có nửa điểm biến hóa, lạnh lùng nhìn Mạc Cửu Ca, nghiêm nghị mở miệng. Không có lợi ích gì. Ta dung hợp chúng sinh, chính là bất tử bất diệt. Một khi quá trình bắt đầu, liền không người nào có thể ngăn cản được ta. Thanh âm của hắn u lãnh. Thế gian có đường, mỗi một đường đều đại biểu cho một loại lực lượng cực hạn. Nhưng mỗi một con đường cũng đều có nhược điểm và ưu điểm của mình, cho nên mới sẽ mất khống chế, cho nên bọn hắn mới có thể bại. Nhưng ta khác biệt, ta không có đi trên bất luận một đường gì, mà dựa vào lĩnh ngộ của mình tập kết 9 đường, tìm được một con đường siêu thoát. 9 đường là cực hạn, mà ta đã siêu việt cực hạn. Đây chính là siêu thoát. Dâm. Vào thời điểm thanh âm của hắn vang lên, hắc triều chung quanh đột nhiên trở nên điên cuồng, tràn ra ngoài với quy mô một lần nữa, giống như là nộ hải bị lật tung lên, lập tức liền vượt qua ngàn dặm. Trong đó có một ít xúc tu đội hại cùng với bóng người màu đen do hắc triều biến thành, trực tiếp vọt ra bên ngoài mấy ngàn dặm, chộp tới người đang kinh hoàng đờ đẫn kia. Hiện tại ngươi có thể chịu đựng, nhưng ngươi đã trốn không thoát. Mà vào lúc ta dung hợp đủ nhiều người, ngươi chỉ có thể quy về ta. Hai chữ vô địch là thô bỉ nhất, nhưng từ một trình độ ta xác thực đã vô địch. Chỗ Hắc Triều đi tới chính là tiên quân Bắc Vực vừa mới tham gia xong một trận chiến trong thập môn quỷ thần trận tại dãy núi Quan Châu. Bây giờ đang cứu chữa đống binh tàn, chỉnh đốn. Số lượng tiên quân vốn khoảng chừng 100 vạn, nhưng dưới trận chiến thập môn quỷ thần lại không biết bỏ mất bao nhiêu mạng người. Bây giờ người sống giảm mạnh nhưng cũng có số lượng 20-30 vạn, đang ở thời điểm đê mê, ngay cả chạy trốn cũng không đủ sức. Bây giờ bị Hắc Triều bao trùm, hắn thậm chí đều đã tuyệt vọng, nào có nửa điểm năng lực ngăn cản. Còn nếu như bọn hắn bị đế tôn luyện hóa, Bắc Vực từ trên trình độ nào đó cũng liền tuyệt diệt. Lùi một bước, dùng một ngụm luyện hóa nhiều tiên quân như vậy, lúc này đế tôn đã cường đại vô địch, lực lượng không cách nào hình dung, lại sẽ cường đại đến một dạng cảnh giới gì. Mà mấu chốt nhất là vào lúc này thậm chí không ai có thể cứu vớt bọn hắn. Vô luận là Phương Quý, Tông Chủ Thái Bạch Tông hay Tiểu Hắc Long, lúc này cũng đều vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ, không có dư lực chú ý. Đế tôn lúc này đúng vào lầu vô địch. Nhưng cũng vào một na sát này, trong hư không, tầng mây bỗng nhiên bị xé nứt, thiên địa rung động không thôi, phảng phất như trực tiếp sụp đổ 3 khối. Xuất hiện 3 cái lỗ hổng to lớn, mà trong mỗi lỗ hổng này có 3 đạo thân ảnh bước ra, vung tay áo phất một cái. Phía trên dãy núi Quan Châu liền xuất hiện vô tận ánh sáng vàng, giống như ánh nắng chói chang chiếu xuống, đâm xuyên phía Hắc Triều. Hắc Triều nhìn như đã không thể cự quia, lập tức bị xé nát, lui về phía sau. Ngay lúc đó, 3 vị lão tu người mặc áo xám hiện thân trên đỉnh núi Quan Châu, lạnh nhạt nhìn hướng Đế Tôn. Nếu ngươi muốn đi con đường này, vậy ngươi liền không còn chỉ là địch nhân của Bắc Vực. Lão tu ở giữa trầm giọng quát khẽ, trong đáy mắt có sát ý điều động. Đây không phải con đường vô địch, mà là kẻ địch của chúng sinh. 3 vị này chẳng lẽ... Nhìn 3 vị lão nhân xuất hiện trong sân, khí thế giống như sánh ngang cùng với trời đất kia, vô luận tu vi cao hay thấp, trong buồng tim đều sinh ra một loại cảm xúc dị thường, liền giống như trong đáy lòng có vật gì đó bị rống động, không tự chủ phát ra sự run rẩy khó mà tự kiềm chế. Lão Tổ Tông, 3 vị lão Tổ Tông, thế mà cũng tới. Trong một mảnh vắng vẻ, vừa bị đế tôn kích thương, Đông Thổ Hồng Yên bây giờ cũng đang có chút chật vật trốn ra khỏi phạm vi Hắc Triều đế tôn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn 3 vị lão giả, hai mắt lập tức tỏa sáng, bất quá theo sát mà đến, khi thì kinh ngạc khó mà hình dung. Nàng không nghĩ tới lão tổ Đông Thổ sẽ đến, càng không nghĩ tới chính là 3 vị lão tổ tông thế mà đồng thời xuất hiện. Lão thần tiên Đông Thổ thế mà tới, 3 vị này đi tới Bắc Vực là tới giúp chúng ta sao? Mà tại địa phương khác cũng có không biết bao nhiêu người đoán được thân phận 3 vị lão giả này, nhất thời kích động không thôi. Đông Thổ vốn là tổ địa nhân tộc, là biểu tượng cho đạo vượng hưng thịnh mà tứ tộc ngũ tông Đông Thổ càng đại biểu cho đạo pháp đỉnh phong, giống như thánh địa. Mà 3 lão giả này từ trong tứ tông ngũ tộc Đông Thổ cũng đều là đồng đẳng với nhân vật truyền kỳ. Ai cũng không biết bọn hắn đã sống bao lâu, ai cũng không biết bọn hắn đã thành danh tại thời đại nào, chỉ biết bọn hắn cao thâm mặc chắc. Thần tiên sống sờ sờ, nhân đạo đỉnh phong. 3 người bọn hắn bất cứ một người nào xuất hiện tại nơi nào đó cũng đều gây ra ảnh hưởng không biết lớn cỡ nào. 300 năm trước, một câu nói đùa của người nào đó trong bọn hắn liền giúp thất thánh Bắc Vực phong danh, thậm chí trở thành khí vận gia thân trong quá trình quật khởi của bọn hắn. Mà bây giờ, 3 người bọn hắn thế mặt đồng thời xuất hiện. Cần phải biết, liền ngay cả thời điểm hủy diệt tất thải, bọn hắn cũng chỉ lộ ra một đạo hư ảnh. Mà bây giờ, bọn hắn chân thân đến đây. Các người rốt cục cũng chịu xuất hiện. Sau khi 3 lão thần tiên Đông Thổ xuất hiện, liền một mực chăm chú nhìn Đế Tôn. Nhìn mảnh Hắc Triều kia mà Đế Tôn vào lúc này, ngồi ngay ngắn trên vương tọa lạnh đùng nhìn bọn hắn. Thanh âm không giống như là phát ra từ trong miệng, giống như truyền tới từ trong vô tận Hắc Triều kia. Tính toán giờ, lại không có đảm phách. Sống lâu như thế, lại chỉ lo trước lo sau. Chính mình không dám đi quá nhanh, nhưng sợ người khác vượt qua. Mọi người đều xưng các ngươi là chúa tể nhân tộc. Ta lại chỉ nhìn thấy 3 lão tặc bất tử. Đoán con đường của ta, do xét nội tình của ta, nhưng vẫn thư thả mồi câu cá, cổ động tu sĩ Bắc Vực bức ta xuất quan. Theo 3 vị lão tần tiên xuất hiện, trong giọng nói của hắn cuối cùng nhiều hơn một chút tâm tình chập chờn. Mặc dù là nộ khí, nhưng tóm lại khí tức cùng loại với người sống, khiến người ta cảm thấy hắn lúc này tốt xấu, có thể xem như người. Bây giờ, ta thể hiện con đường của ta trước mặt thế nhân. Các ngươi lúc này mới ngồi không yên được tới tìm ta. Nhưng không ý thức, bây giờ đã quá muộn hay sao? Theo thanh âm nhấp nhô giữa thiên địa, hắn vậy mà chủ động ra tay. Hắc triều trùng trùng điệp điệp kia càng cuốn về phía ba vị lão thần tiên đông thổ, giống như thủy triều muốn đập nát hết thảy trước mắt. Đường tà đạo. Ba vị lão thần tiên đều là khí tức ung dung, ôn hòa, nhưng sắc mặt lúc này lại đóng băng, thân hình của cả ba bất động cũng đã bỗng nhiên xuất hiện ở ba phương vị khác biệt, lúc vung tay áo quét qua, liền đã hất bay hắc triều ra ngoài. Con đường như vậy so sánh với bước ra một bước kia, còn không bằng không bước ra. Hắc triều mênh mông cuồn cuộn, nhìn như không thể chống cự, lan tràn khắp nơi. Thế nhưng trước mắt khí tức của ba người bọn hắn lại giống như đụng phải một bức tường vô hình, liền xa xa và ngã vòng trở về. Cái gì đường tà đạo hay không đường tà đạo, có thể vượt qua cảnh giới chính là đường tốt. Đế tôn quát lạnh, hình như có chút vẻ điên cuồng, nói, cái gì không bằng không bước ra, chỉ là bởi vì các ngươi không đủ dũng khí. Trong lúc nói ra lời này, hắc triều kia bỗng nhiên cuồng bạo hơn, trong lúc đột nhiên vội vã quét về bốn phương tám hướng, ba vị lão thần tiên thấy thế, thần sắc đã cuồng nộ vô tận, đều là tay áo huy động liên tục, vội vã đánh hắc triều bay ngược trở về. Chỉ bất quá cho dù tu vi ba người bọn hắn thông thiên, cũng chỉ có thể phòng thủ, giống như hải triều xoắn tới. Đập đê lại kiên cố hơn, cũng chỉ có thể bảo vệ trốn cực lạc phía sau lưng mình, lại không cách nào khống chế thủy triều, quận về phương hướng khác. Tiền mình còn sót trên dãy núi Quan Châu, tất cả đều bị thân ảnh của bọn hắn ngăn phía sau, không bị hắc triều cuốn tới. Thế nhưng hắc triều ở các phương hướng khác lại ào ạt cuốn ra ngoài. Có lẽ các phương hướng khác không có quá nhiều tiên quân như ở giữa dãy núi Quan Châu, nhưng có tu sĩ thưa thớt cùng với đủ loại sinh linh. Mà theo hắc triều quét tới, tất cả sinh linh cũng đều bị hắc triều nuốt hết. Sau đó liền ngay cả thanh âm cũng đều không có phát ra, đã dung hợp. Thanh thế hắc triều lập tức trở nên càng lớn hơn, trở nên càng không có cách nào ngăn cản, uy thế cuồng bạo, đoạt thiên uy. Ba vị lão thần tiên đông thổ nhìn thấy một màn này đã không khỏi nhíu mày. Đối mặt với tình trạng quỷ dị đế tôn bây giờ, liền ngay cả bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Bọn hắn có thể ngăn cản một phương, đế tôn cũng không dễ dàng làm bị thương bọn hắn, thậm chí thật sự bàn về cảnh giới, giờ khắc này có lẽ vẫn cao hơn đế tôn. Nhưng mấu chốt, bọn hắn có thể áp chế đế tôn, lại không cách nào bảo hộ những địa phương khác, bảo hộ những sinh linh khác. Mỗi khi dung hợp sinh linh, lực lượng đế tôn liền lớn hơn một phần, mà lực lượng càng mạnh có thể dung hợp càng nhiều sinh linh. Lực lượng đế tôn lúc này vốn chính là đang tăng lên, theo đường thẳng. Bá, đối mặt với thanh âm như thế, ba người bọn hắn tiện tay thôi động một đạo thần thông, đánh vào trong hắc triều. Chỗ thần thông rơi xuống đều đã chôn vùi một mảng lớn hắc triều, nhưng cũng chỉ trong lúc thoáng qua, sau khi bị chôn vùi một chút liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thoạt nhìn như là dùng tay áo vỗ lên mặt nước, nhìn bọt nước văng khắp nơi, kỳ thực không hình thành tổn thương thực chất đối với nước. Nhất định phải tìm phương pháp có thể chém chết hắn, bằng không sẽ không thể ngăn cản được hắn. Một người trong ba vị lão thần tiên chăm chú nhíu mày trầm giọng quát. Giết thế nào? Một vị lão thần tiên ở giữa quát khẽ. Hắn đã dung hợp 9 con đường, bù đắp đạo tàng quy nguyên, lực lượng mạnh nhất thế gian, chính là 9 con đường kia. Hắn đã dung hợp 9 con đường, vậy nên chẳng khác gì không sơ hở. Mỗi một hơi thở, lực lượng của hắn đều tăng trưởng. Lúc này, hắn căn bản không có chút sơ hở nào, chỉ có vào trước khi ra một bước này mới có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn bây giờ đã không chỉ ra một bước. Liền ngay cả trên mặt bọn hắn lúc này cũng không kìm được xuất hiện một chút thần sắc đóng băng. Chẳng lẽ đã thực sự tới chăm? Chẳng lẽ nói ngay cả ba vị lão thần tiên đông tổ cũng không ngăn cản được hắn sao? Mà chúng tu sĩ nơi xa nhìn thấy một màn kinh người này, trong lòng đã sợ hãi khó mà hình dung. Mỗi một người đều biết thần thông ba vị lão thần tiên đông thổ cái thế, ở trong một na sát ba người bọn hắn xuất hiện, trong lòng linh đã sinh yên tâm không ít. Thế nhưng bây giờ trơ mắt nhìn vào sau khi ba vị lão thần tiên xuất hiện, thanh thế hắc triều kia chẳng những không bị áp chế, ngược lại càng tăng vọt lên, xen lẫn thành dòng lũ giống như là nước biển triệt để mất khống chế, tùy ý bao phủ hết thảy. Rắc, cũng vào lúc này, phương Tây, hắc triều đang đến, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, xuất hiện một lỗ hổng to lớn không gì sánh được. Dưới đáy có dung nham lan tràn, hắc triều bao phủ dung nham cuồn cuộn phía dưới. Nhưng sau một khắc, chợt có một bàn tay cực lớn từ phía dưới dung nham đưa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp vỗ lên mặt đất, mỗi một ngón tay rơi xuống đều ép ra một sơn cốc. Mà ngay sau đó, một cái đầu vô cùng to lớn nhô ra từ trong cái khe, thậm chí bay lên không trung. Chỉ là đầu đâu, liền đã cao hơn vô số ngọn núi trên dãy núi Quan Sơn. Khí tức cuồng bạo phát ra ở bốn phía vô tận, tất cả hắc triều đó đều... Đó là... nhìn cái đầu đâu to lớn kia, còn có con mắt phảng phất như mảnh nước hồ dính vào trong khoảng không trung, không biết bao người kinh hoàng thất sắc. Từ hình dáng đặc thù độc nhất vô nhị này liền trực tiếp đoán được thân phận người đến, giống như trái tim cũng đều bị núi đá ngăn chặn. Ma, lão ma Tây Hoang, thế mà cũng tự mình tới. Đây chính là tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, cũng không đều có rời Tây Hoang. Đạo tàng Quy Nguyên ta cũng đã đọc qua, nhưng từ trước đến nay vẫn chỉ coi đó là chuyện tiếu lâm. Đường có khác biệt, đều có đạo, vốn không có khả năng tương dung. Không nghĩ tới thực sự có người bỏ công nghiên cứu, thực sự có thể tập trung tất cả đường này trên một chỗ. Ở phía thương thiên, bỗng vang lên vô tận tiếng sấm rèn. Những tiếng sấm rèn này có lớn có nhỏ, xen lẫn với nhau, thế mà tạo thành tiếng cuồng tiếu của một người. Vô luận người nào cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy được tất cả mây đen trên bầu trời đều bị lực lượng vô hình thổi tan. Sau đó hư không phun trào, dần dần hóa thành bộ dáng độc giác cự mãng. Cự mãng kia xoay quanh trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, cho người ta cảm giác liền giống như nó một hồi dung hợp cùng với cả bầu trời, một hồi tách ra từ trong bầu trời, nằm giữa tồn tại và không tồn tại. Yêu tổ Nam Cương. Cảm thụ được khí huyết huyền bí bà quỷ dị kia, vô số tu sĩ ngay cả tư duy cũng đều trở nên cứng đờ. Lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cũng đều đã chạy đến. Cũng vào thời điểm ánh mắt tất cả mọi người đều bị những người này hấp dẫn, ở một góc chiến trường không đáng chú ý, một cái thôn xóm nhỏ xuất hiện, chỗ cối xay gió tại cửa thôn, lão thôn trưởng chắp tay sau lưng, sắc mặt hướng về phương Bắc cùng với đế tôn, thân sắc đều lạnh nhạt mà nghiêm trọng. Phía sau hắn lại có rất nhiều người đứng lên, nhìn về phía trước. Phát giác được một ít khí tức không dễ bị phát giác, tú tài. Bất chi địa cũng tới, xem ra bọn hắn cũng biết sự lợi hại. Rất nhiều tồn tại quỷ dị ẩn núp nhiều năm cũng tới. Một quả phụ có diện mạo quyến rũ nhìn móng tay nhọn của mình hờ hững nói ra. Mà trong tiếng nói của hắn, sắc mặt của lão già thôn trưởng cũng không có chút thư giãn nào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Đều đã đến lúc này, bọn hắn tới lại có lợi ích gì? Oanh! Trong mắt chúng tu sĩ Bắc vực, hắc triều đế tôn mà nhấc lên kia đã không cách nào ngăn cản, không cách nào ngăn cản, thậm chí có thể nhìn ra hắc triều lan ra, dung hợp với sinh linh gặp phải. Cảm thụ loại tuyệt vọng bao phủ tâm linh kia, theo các loài tồn tại trong truyền thuyết, lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương xuất hiện, bọn hắn phân biệt chân giữ vài phương hướng càn khôn Đông Tây Nam Bắc, giữa thiên địa, liền giống như xuất hiện đê đập vô hình, cuối cùng ngăn chặn hắc triều ở trong phạm vi 3.000 dặm, không để cho hắc triều lan đến những phương hướng khác. Cũng theo việc bị hắc triều ngăn cản, tốc độ tăng trưởng của đế tôn rốt cục cũng thoáng ngừng, bất quá cũng chỉ thoáng ngừng mà thôi, sự tăng trưởng vẫn còn đang tiếp tục, bởi vì trong hắc triều kia còn vô số sinh linh chưa bị hắn triệt để dung hợp. Mỗi khi sinh linh bị hắn triệt để dung hợp, lực lượng của hắn đều sẽ tăng cường thêm một phần, loại tăng cường này chính là vô bờ, vô bến. Liền ngay cả lão phu, liền ngay cả tiền cối trong bát yêu tháp chúng ta cũng chỉ dám dùng thân thay trời, chấn đủ một phương. Mà tiểu bối Nam Hải các ngươi, dã tâm thế mà to lớn như vậy, lại muốn thôn phệ tất cả sinh linh, lại muốn trở thành tồn tại duy nhất giữa thiên địa này. Ở phía trên thương thiên rơi xuống thanh âm lạnh lẽo mà trêu tức của yêu tổ. Ngươi không cảm thấy dã tâm của mình quá lớn hay sao? Ngươi coi chúng sinh là địch liền phải đối lập với tất cả chúng sinh. Không nói đến việc ngươi có thể thành công hay không, liền xem như thành công. Giữa thiên địa chỉ còn một mình ngươi, cô đơn hoang vắng, sẽ còn ý nghĩa gì? Ta hóa thành thiên địa, làm bạn với nhật nguyệt tinh thần, sao lại cô đơn? Thanh âm của đế tôn vẫn bình tĩnh, hắc triều khuấy động. Cái gọi là lo lắng, bất quá chỉ là các ngươi khiếp đảm, tìm cớ cho chính mình. Cảnh giới khác biệt, tâm cảnh khác nhau, sâu kiến tầm thường, hối hả, làm sao có thể lý giải thất tình của con người? Đám người nhát gan các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải tâm tình của một sinh linh. Người nói tất cả thiên địa trống rỗng, cô đơn hoang vắng, làm sao biết sự cô đơn kia không phải tiêu dao, tự tại. Oanh! Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, cũng là thời điểm hắn thôi động hắc triều bay lên trời cao, bị lão thần tiên Đông Thổ, yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang ngăn lại, liền thuận thế chạy về địa phương khác, liền giống như dã thú táo bạo, nhất định phải tìm được một khe hở. Ngay vào lúc đó, hắc triều kia cũng không biết hiện ra bao nhiêu sinh linh, đều là bộ dáng giống nhau, cũng không biết là những sinh linh bị đế tôn thôn phệ kia tái hiện tại thế hay chỉ là một loại huyễn hóa hắc triều. Bọn hắn không lo không sợ triển khai thần thông võ pháp giết về lão thần tiên, lão ma Tây Hoang cùng yêu tổ Nam Cương, cũng mang theo một cỗ hùng hãn. Mà đối với những tồn tại đỉnh tiêm trên thế gian này mà nói, dạng tiến công tập kích bực này hiển nhiên không để ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ là phất ống tay áo liền đánh cho những sinh linh do hắc triều hóa thành kia thành bột mịn, không uy hiếp được bọn hắn chút nào, thậm chí không thể tới gần người nửa bước. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn mặc dù đánh tan những sinh linh này, nhưng đối phương trong nháy mắt liền đã tề tụ, giống như không bị hao tổn. Một đợt nối tiếp một đợt xông về phía trước, giống như vô cùng vô tận. Hắn, lúc này, đã gần đến trình độ bất tử bất diệt, nhục thân không còn, dung hợp với thiên địa, không còn cách nào giết chết. Ánh mắt của lão thần tiên Đông Thổ sát lạnh trầm giọng hét lớn nhắc nhở đám người. Ma! Lão ma Tây Hoang chậm rãi mở miệng và lúc này, hư diệt quanh người giống như cùng nhau chấn động. Diệt! Ba vị lão thần tiên Đông Thổ nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nhíu mày. Nói đúng! Yêu tổ trong bầu trời nghe vậy lập tức cười phá lên. Rốt cục vẫn là lão Tây Hoang, bất tử lão quái, biết được cách làm sao giết những tồn tại không chết kia. Nếu như ngay lúc này chúng ta đều không giết được hắn, vậy trực tiếp tiêu diệt phương thế giới của hắn. Trong lúc tâm ý mấy người bọn hắn xen lẫn, lập tức hiểu rõ. Tồn tại như bọn hắn, càng không do dự cùng với cân nhắc gì, chỉ trong nháy mắt làm ra quyết định. Vô tận pháp lực tạo nên quanh người, khuếch tán ra chung quanh, trong chốc lát liền đã đan vào một chỗ. Trên tiếp thương khung, dưới nối địa mạch, thế mà bao phủ 3.000 dặm chung quanh đế tôn, sau đó đủ loại thần thông, tất cả tuôn vào 3.000 dặm, sau đó từng tấc đem cả núi non, tính cả hắc triều, cùng nhau hủy diệt. Bọn hắn đây là... Mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng của không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hãi nghẹn ngào hô lên. Tiêu diệt thiên địa! Mà vào lúc này, biên giới chiến trường nào đó, trong thôn nhỏ không đáng chú ý, sau lưng lão thôn trưởng, Tú Tài tiến lên một bước thấp giọng mở miệng. Truyền nhân của những đường này quả nhiên đều có đại khí phách. Lúc này nhìn thấy không thể giết tên nhóc con vụ đảo kia, liền tiêu diệt 3.000 dặm xung quanh hắn. Hủy thiên diệt địa, chôn vùi pháp tắc, lấy thân phận bọn hắn, không có khả năng không biết 3.000 dặm thiên địa không đáng chú ý này bị tiêu diệt, sẽ mang tới hậu quả gì. Nhưng làm như vậy, không chút do dự. Thiên địa sụp đổ, tổ kiến vỡ đê. Ai biết tiêu diệt nơi đây, dẫn sụp đổ, bắc vực có thể còn thừa được bao nhiêu địa phương. Liền ngay cả vị quả phụ quyến rũ kia cũng thấp giọng. Người một thế này còn muốn hung ác hơn so với chúng ta lúc trước. Tiêu diệt thiên đệ, tiện thế làm thịt đế tôn. Ở một phương khác, phương quý nghe tông chủ Thái Bạch Tông giải thích cho mình cũng đều trừng lớn mắt. Không sai. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng. Đế tôn bây giờ đã đạt bất tử bất diệt. Bất kỳ một tia hắc triều nào tồn tại hắn liền sẽ không chết, bất kỳ một tia trận quang nào tán giật ra ngoài, hắn sẽ trùng sinh giữa thiên địa, tiếp tục bắt đầu quá trình này. Cho nên muốn giết chết hắn liền chỉ có trực tiếp tiêu hủy chỗ thiên địa của hắn. Thiên địa hủy diệt, như vậy bất luận sinh linh gì, bất luận đồ vật có linh tính gì giữa vùng thiên địa đó cũng đều bị hủy diệt. Vô luận đế tôn mạnh bao nhiêu cũng không có khả năng trốn ra từ bên trong thiên địa hủy diệt. Không được, không được như vậy. Phương Quý giật mình vội vã nhảy vào không trung hô to. Dừng tay! Nhanh dừng tay! Bốn phương tám hướng bỗng nhiên liền có mấy đạo ánh mắt nhìn về hắn, thăm thẳm đung đưa, nghiêm nghị, quát lạnh. Đây đều là tồn tại đứng đầu giữa thiên địa. Bị ánh mắt bọn hắn nhìn, trong lòng Phương Quý cũng là một trận run rẩy, vẫn kiên trì hô lên. Không có khả năng làm như vậy, lão cửu nhà ta, sư tôn nhà ta, hắn còn đang bên trong, các người tiêu diệt thiên địa, vậy hắn không phải cũng không chạy được hay sao? Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương, những tồn tại kia còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, chợt nghe câu này, lập tức đều lộ ra chút cảm giác hoang đường. Đều, đã đến lúc này, ai sẽ còn cân nhắc trong 3.000 dặm vực có sinh linh khác tồn tại hay không? Một khi đế tôn đột phá 3.000 dặm vực này, thôn phệ càng nhiều sinh linh, liền có khả năng ngay cả bọn hắn cũng đều không khống chế nổi. Toàn bộ đại lục thiên nguyên cũng đều muốn chôn vùi. Đều, đã đến lúc này, thế mà còn muốn cân nhắc có thể vì giết nhiều hay không một người. Chẳng lẽ không giết hắn, liền bị vây bên trong, liền có thể sống đi ra. Bọn hắn thậm chí cũng đều chẳng muốn trả lời vấn đề này, liền thúc giục pháp lực, tiếp tục quá trình tiêu diệt 3.000 dặm vực. Chỉ là giấy giữa trên địa giống như xen lẫn một phương đại lục dâng lên, vô tận pháp lực đan xen, dần sụp đổ từ xung quanh và bên trong. Đã nói bên trong có người còn không mau dừng lại. Phương Quý gấp đến mức chán nổ gân xanh, hắn vốn cũng sợ mấy người kia, thế nhưng vừa nghĩ tới Mạc Cửu Ca còn bên trong, dưới sự hoảng sợ, lửa giận tăng vọt, lập tức giận đến mức cái gì cũng đều không chú ý tới. Hắn cũng biết bây giờ những người này chẳng có chủ ý gì, vội vã tức giận mắng to. Là các ngươi trước kia thờ ơ lạnh nhạt, do các ngươi trước đó dung túng hắn đối phó Bắc Vực, bây giờ nhìn thấy lực lượng của hắn sắp vượt kiểm soát, các ngươi ngược lại lộ ra bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên, muốn giết người, trước đó các ngươi làm cái gì? Lời này đúng là hắn đang nghĩ trong lòng thật lâu, cũng nghĩ trong lòng của rất nhiều tu sĩ Bắc Vực. Con đường bây giờ của Đế Tôn là thật không có cách nào ngăn cản hắn đạt tới mức độ này. Kỳ thực không phải, lần bế quan khiến cho người ta cảm thấy dị dạng của Đế Tôn kia đã kéo dài mấy chục năm, cũng đã sớm vào mấy chục năm trước, Đông Thổ cùng với Tây Hoang Nam Cương, thậm chí Thất Thải đã hủy diệt, sớm cảnh giác có một chút không thích hợp. Thế nhưng bọn hắn đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đơn giản chính là bởi vì bọn hắn cảm thấy Đế Tôn dù mạnh thế nào đi nữa, uy hiếp cũng chỉ có Bắc Vực, không liên quan đến bọn hắn. Bọn hắn thậm chí còn là dung túng từ một trình độ nào đó tương trợ Đế Tôn, cho dù là hy sinh lợi ích Bắc Vực cũng muốn âm thầm giúp Đế Tôn một tay, xem như thử lĩnh hội Đế Tôn có thể mang đến lợi ích gì cho bọn hắn hay không. Dù sao bọn hắn vào thời điểm đó đều biết Đế Tôn là một kẻ nhặt ve chai, trên tay có đồ vật đường lại không hoàn chỉnh, cho nên bọn hắn không cho rằng Đế Tôn sẽ uy hiếp được. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới phát hiện ra Đế Tôn thế mà thực sự dựa vào những bảo vật không ra gì này, đi tới một bước như bây giờ. Cho nên, liền xót ruột muốn giết chết hắn. Vô luận là hủy diệt 3.000 dặm địa vực sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với Bắc Vực, cũng vô luận sẽ chôn vùi bao nhiêu người cùng lúc. Chỉ là lời nói của Phương Quý lúc này căn bản không thể tạo thành gợn sóng trong lòng bọn hắn. Bọn hắn thậm chí còn không thèm để ý chút nào, dù mắt thấy Phương Quý đã vào tới trước mắt cũng hoàn toàn không thèm để ý. Một sợi khí tức phóng ra liền ngăn cách Phương Quý bên ngoài. Nếu như lại tiếp tục xông về phía trước, thậm chí Phương Quý có thể bị khí tức kia tiêu diệt. Dù sao tu vi của hắn bây giờ trước mặt những người này. Các người, mấy người các ngươi! Phương Quý không qua được cửa, mắt nhìn thấy 3.000 dặm vực sắp bị tiêu diệt, mà cửu ca nguy trong sớm tối đã gấp đến mức cắn răng hét lớn. Mấy lão hỗn đản các ngươi, nếu không muốn chôn cùng với vùng thiên địa này, liền dừng tay cho ta! Cũng ở trong một na sát này bỗng nhiên có tiếng gầm thét vang lên. Thế giới chấn động, tiếng gió ngừng bặt, vô số ánh mắt đều ngây ngốc nhìn về chỗ thanh âm vang lên. Ai dám mắng lão thần tiên Đông Tổ, lão hoa Tây, lão ma Tây Hoang, còn có yêu tổ Nam Cương là hỗn đản. Liền ngay cả Phương Quý cũng là chửi đồng, cũng không có dám mắng ra mấy từ thô tục này. Mà bên trong ánh mắt xen lẫn mọi người, tông chủ Thái Bạch Tông, quanh người bao bọc ở huyết khí, đạp trên hư không chậm rãi đi tới, đứng cùng với Phương Quý, nghênh đón ánh mắt của những cao nhân kia, cũng không biết trên mặt hắn lúc này là nộ khí hay ý sợ hãi, sau khi mắng người xong, đã trở nên tái nhợt, có chút vặn vẹo, lạnh lùng quét nhìn lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương. Dám can đảm luyện hóa 3.000 dặm địa vực này, các ngươi đều phải chết. Người trẻ tuổi, có biết mình đang nói gì không? Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, vô luận là lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang hay yêu tổ Nam Cương, lúc này đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lấy thân phận bọn hắn, dù chỉ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đơn giản như vậy một chút, cảm giác mang đến cho người ta cũng đều giống như đang từ trên cao nhìn xuống. Hơn nữa mỗi người cảm nhận được khí tức bọn hắn, trong lòng lúc này cũng đều không hoài nghi chút nào. Dù tông chủ Thái Bạch Tông cũng là cường giả một phương, thế nhưng nếu như người này muốn giết hắn, chỉ cần hơi động một chút tâm niệm mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông không có khả năng không biết tranh lệch giữa mình cùng với đối phương. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt dường như có chút xoắn xuýt, cùng với Nhi Nan, giống như suy nghĩ cái gì đó ở trong lòng còn chưa rõ ràng, nhưng vẫn cắn chặt răng, duy trì đầu óc thanh tỉnh, vội vã quay đầu thoáng qua hắc chiều, thấy được kiếm quang vẫn chưa chôn vùi của Mạc Cửu Ca, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, hắn duy trì sự trấn định, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ta nói, dám luyện hóa 3.000 dặm địa vực này, các ngươi đều chết. Ánh mắt của vô số người xen lẫn trên người hắn lộ ra vẻ hoang đường. Vị tiểu thánh Bắc Vực này điên rồi sao? Yêu tổ Nam Cương cười suy một tiếng. Lão phu đã quên mất bao nhiêu năm, không có bị uy hiếp. Thần sắc ba vị lão thần tiên Đông Thổ càng là lãnh tịch. Một người trong đó nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Chân hồ, trong mắt lão phu, ngươi vẫn luôn là một thanh niên không tệ. Cho nên ngươi hẳn phải biết, bây giờ chính mình đang gặp phải cái gì, lại đang nói cái gì. Ta biết, cho nên ta mới nói như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nghênh đón ánh mắt của ba vị lão thần tiên Đông Thổ phát ra thanh âm lạnh lùng. Nếu như các ngươi luyện hóa 3.000 dặm vực này, liền sẽ thành chấn động chân không, đến lúc đó chỉ sợ phân nửa Bắc vực cũng đều sẽ bị cuốn vào, dẫn pháp sụp đổ. Ở dưới thiên địa đại biến, coi như dân bình, bách tính sinh sống trên địa vực Bắc vực cũng sẽ bị thiên tượng hỗn loạn để hại chết. Đến lúc đó toàn bộ Bắc vực liền sẽ biến thành địa phương trống rỗng, sinh linh đời đời không tồn tại ở Bắc vực được, chỉ sợ sẽ bắt đầu tuyệt chủng từ đây. Sắc mặt ba vị lão thần thiên tông thổ vẫn không có nửa phần biến hóa. Trên mặt yêu tổ Nam Cương thì lộ ra nụ cười mơ hồ. Về phần lão ma Tây Hoang, giống như hoàn toàn không nghe được lời nói của hắn. Mấu chốt là các ngươi cũng sẽ chết. Lời nói ngay ra sau đó của tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho nụ cười nghiền nhẫm trên mặt bọn hắn biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Nếu như tiêu diệt 3.000 dặm địa vực, đế tôn liền sẽ thực sự đạp phá cực hạn. Nội dung, 9 con đường, quán thông hết thảy. Đến lúc đó vô luận tu vi các ngươi cao bao nhiêu, sống lâu bao nhiêu, trước mặt của hắn cũng đều không có nửa phần sức hoàn thủ. Hoặc nói một cách khác, thanh âm tông chủ Thái Bạch Tông dừng lại tiếp tục. Việc các ngươi tiêu diệt 3.000 dặm địa vực vốn chính là nằm trong dự kiến của hắn. Hắn sớm biết các ngươi sẽ làm như thế, cho nên đang chờ các ngươi làm như thế. Nhìn như đây là phương pháp duy nhất có thể giết chết hắn, lại là đang giúp hắn bước ra một bước trọng yếu nhất. Trong mắt hắn, các ngươi đều là đồ đần, bị trêu đùa. Mấy vị lão thần tiên đông thổ sắc mặt đều xuất hiện chút biến hóa, nhăn mày lại. Yêu tổ Nam Cương càng hiện ra nụ cười thản nhiên nói khẽ. Tiểu bối Bắc vực, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Nếu như ngươi nói hiêu nói vượn trước mặt ta, ta thế nhưng sẽ nuốt luôn thần hồn của ngươi. Im miệng! Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn một cái bình tĩnh. Ngươi! Một tia lạnh đùng xẹt qua trên mặt yêu tổ Nam Cương, nhàn nhạt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ba vị lão tiền bối đông thổ còn xin giúp ta bố trí đại trận tuyệt diệt, định trụ thân hình của hắn, không nên để hắn chạy trốn. Tiền bối Tây Hoang còn xin định trụ hư không, chấn phục tứ phương. Nếu ta đoán không sai, hắn tại địa phương khác nhất định có một tòa pháp trận, không thể để hai tòa pháp trận của hắn đụng vào nhau. Về phần Nam Cương, ta muốn ngươi chấn trụ hắc triều này, cho ta mượn nhờ lực lượng tiên địa. Ta muốn vào trận. Tông chủ Thái Bạch Tông chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói ra những lời này. Cái gì? Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, không nói đến những cao nhân phương khác, coi như tu sĩ Bắc vực cũng đều choáng váng. Nhất là Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông với vẻ thâm thúy, trong lòng thầm nói. Trời đất! Tiểu tử, điên rồi! Yêu tổ Nam Cương đã không nhịn được cười ra tiếng. Ta bảo người im miệng! Tông chủ Thái Bạch Tông ngắt lời hắn lần nữa trầm giọng quát khẽ. Tu vi ta không bằng các ngươi, cảnh giới không bằng các ngươi, địa vị càng không bằng các ngươi. Nhưng hôm nay, người chân chính có thể ngăn hắn chỉ có mình ta, cho nên lúc này các ngươi chỉ có nghe ta. Trong đáy mắt của yêu tổ Nam Cương lộ ra sát khí lạnh lẽo, lão ma Tây Hoang vẫn bất động thanh sắc. Ba vị lão thần tiên đông thổ thì quay mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Vị Khương gia lão thần tiên ở giữa bỗng nhiên mở miệng. Chân hồ, cho chúng ta một lời giải thích. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, lúc đầu các vị tiền bối vẫn cũng nên phát hiện ra, chỉ là vẫn luôn quá coi thường chúng ta. Vị lão thần tiên đông thổ như mày vừa định nói gì đó, tông chủ Thái Bạch Tông tiếp tục mở miệng. Nhất là sư đại ta. Chuyện này... Ba vị lão thần tiên đông thổ nghe vậy giật mình, bỗng ý thức được điều gì, vội vã định thần nhìn chăm chăm. Lão ma Tây Hoang bất động thanh sắc, giống như là ngủ thiếp đi. Thân rắn yêu tổ Nam Cương chậm rãi xoay quanh, giống như đang quan sát tông chủ Thái Bạch Tông cân nhắc lên ngoạm hắn từ hướng nào. Hắn nói không sai. Trong lúc bỗng nhiên, ba vị lão thần tiên đông thổ bỗng mở miệng, một đạo thần niệm nhanh chóng lưu chuyển rơi vào trong đáy lòng của lão ma Tây Hoang cùng với yêu tổ Nam Cương. Trong một na sát này, tay áo ba người bọn hắn bỗng nhiên rung động, phân biệt lao về ba phương hướng. Ngay vào lúc đó, trên người bọn hắn đều đẩy ra vô tận khí tức chảy tới nơi xa, giống như hóa thành một hình tam giác, vừa lúc nhốt vô tận hắc triều vào bên trong. Cùng với lúc này, lão ma Tây Hoang chậm rãi mở mắt nhìn về bốn phương tám hướng. Liền ngay cả yêu tổ Nam Cương sau khi hơi trầm ngâm cũng bỗng nhiên cười một tiếng, há mồm phun ra một ngụm yêu khí. Yêu khí này lướt qua thiên địa dường như cũng hóa thành lưu ly, một chiếc cầu lưu ly thật dài xuất hiện trong hư không, tuôn thẳng vào sâu trong hắc triều. Vô tận hắc triều quần quận mà lên, tát tới cầu lưu ly, lại nhất thời không lên được cầu. Cao nhân ba bên thế mà thực sự đều dựa vào lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông làm việc, thi hành mệnh lệnh của hắn. Tông chủ, cuối cùng là Phương Quý nhìn một màn trước mắt, trong lòng đã vạn phần không hiểu, vội vã mở miệng. Hắn chưa dung hợp 9 con đường. Tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng, đồng thời triển khai tay áo, nhìn hướng Phương Quý. Muốn đi chung hay không? Đi. Phương Quý lập tức đáp ứng, đồng thời nói, ngài lại giải thích cho ta một chút. Thân hình hai người triển khai trong nháy mắt vào khắp thiên địa, đạp trên cầu lưu đi, vội vã chạy vào sâu trong hắc triều. Thần niệm tông chủ Thái Bạch Tông trực tiếp truyền vào trong lòng của Phương Quý để hóa thành âm của hắn. Từ lúc mới bắt đầu, đế tôn liền đã mời sư tôn của ngươi gia nhập vào hắn, chỉ là bị cự tuyệt. Mà trong trận đại chiến phía sau hắn cũng chỉ là chiến đấu cùng với sư tôn ngươi. Mặc dù thủ đoạn vô tận nhưng thủy chung không làm gì được sư tôn ngươi. Nhưng đến cuối cùng, càng liều mạng chịu một kiếm của sư tôn ngươi cũng muốn dẫn sư tôn ngươi vào chỗ đại trận sâu nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thiếu một con đường. Trong lúc thần niệm khuấy động, thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông giống như càng ngày càng kiên định, giống như xác nhận cái gì. Ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút, đế tôn muốn luyện hóa sinh linh thiên hạ, trở thành duy nhất giữa thiên địa. Như vậy, đề hắn lớn nhất gặp phải, đến tột cùng, là gì? Phương Quý, không biết. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 196 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau.